Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, tấm thẻ màu trắng. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cất giấu, nhìn thấy bàn tay bên trong. Cái kia tiên màu đỏ huyết kế. Ezichi cả người đều khiếp sợ. Đứng ở cái kia vẫn không nhúc nhích. Cứ như vậy chăm chú nhìn bàn tay tâm một màn kia đỏ tươi. Cầu thư võng bên kia Lâm Thiên. Thấy Ezichi hiện tại mới. Chỉ có phát hiện mình cái cổ bị vết cắt. Cười khổ lắc đầu. Đối với Ezichi to thần kinh. Lâm Thiên chỉ có thể dùng không nói để hình dung. Nhưng Lâm Thiên trong lòng cũng ước ao Ezichi có như vậy to thần kinh. Không cần mơ mộng nhiều như vậy nhức đầu sự tình. Ở Lâm Thiên xem ra, đây là một việc vô cùng sự tươi đẹp sự tình. Bỗng nhiên, Lâm Thiên phát hiện Ezichi thân thể có chút lắc lư. Ngay sau đó tựa như trên mặt đất ngã xuống. Chứng kiến mặt đất kia bên trên, tùy ý vứt hải tặc đao. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng không ổn. Thế, Lâm Thiên một cái lắc mình, xuất hiện tại Ezichi bên người. Vội vã ôm lấy Ezichi, đem cách Ezichi liền mấy cm xa hải tặc đao đá bay. Lâm Thiên lúc này mới thả lỏng một hơi. Muốn không phải là mình động tác đúng lúc, bắt lại Ezichi thân thể. Cái này muốn là ngã xuống, chỉ bằng Ezichi thân thể gầy yếu. Cái kia đem là chắc chắn phải chết. Chứng kiến nữ tử trên mặt gương mặt sợ hãi, bỗng nhiên nghĩ đến, nữ tử phía trước nhìn bàn tay tiên huyết, kinh hách vô cùng tràng cảnh. Lâm Thiên đại khái có thể suy đoán ra, cái này gọi Ezichi nữ tử, định là có thêm bệnh say máu. Không đúng vậy sẽ không? Khi nhìn đến huyết hậu, không có bất kỳ bệnh trạng ngất đi. Bất quá, ta còn có việc muốn làm, cũng không thể vẫn ôm người nữ nhân này. Lâm Thiên thầm nghĩ nói, xem ra chính mình được tìm cái địa phương, đem nữ tử này để xuống. Lâm Thiên nhìn quét một cái lần hoàn cảnh chung quanh, phát hiện một cái còn tốt địa phương phía sau, chặn ngang ôm lấy Ezichi, hướng đại thụ kia dưới đi tới. Chính mình còn muốn thẩm vấn cái kia còn sống hải tặc, cũng không thể vẫn ôm người nữ nhân này đi, nhưng cũng không có thể trực tiếp đem người nhà thả tại chỗ. Nơi đó đều là thi thể, còn có đầy đất tiên huyết, đem một cô gái thả ở cái này chủng địa phương. Lâm Thiên nhưng làm không được, Richie có thể không hề từ bỏ trốn chạy hy vọng. Ở Lâm Thiên lực chú ý đều ở đây Ezichi trên người lúc, một mực không ngừng dãy giụa. Thiên Hỏa Đại Đạo tiểu thuyết, đáng tiếc, Lâm Thiên cầm cố, có thể không phải dễ dàng như vậy cựa ra, dãy giụa nửa thiên. Richie cũng liền thân thể có thể hơi chút động một cái. Cái này hay là đang Lý Thiên đi xa tình huống bên dưới. Thấy Lâm Thiên lộn trở lại, Richie vội vã đình chỉ dãy giụa, vẫn không nhúc nhích bảo trì nguyên hữu tư thế đứng. Đối với Richie mở ám, Lâm Thiên trong lòng vẫn luôn nắm chắc. Tên này hải tặc thế nào dãy giụa, Lâm Thiên đều có thể cảm ứng được. Lâm Thiên không có ngay từ đầu liền thẩm hỏi cái này hải tặc, mà là đi tới chết đi thuyền trưởng trước mặt, ở thuyền trưởng trên người tìm kiếm. Tên này hải tặc bên trong lớn nhất đương nhiên là thuyền trưởng. Thuyền trưởng biết đến đồ đạc khẳng định so với một dạng hải tặc nhiều. Trên người rất có thể tàng có không ít vốn có rất cao vật giá trị. Hiện tại Lâm Thiên cấp thiết muốn biết, coi lâu đờ thành Trung Hải kẽ gian tình báo. Cái này thuyền trưởng từ coi lâu đờ trong thành đi ra, trên người sẽ phải có chút tình báo. Lục lọi một phen, Lâm Thiên quả nhiên từ thuyền thượng thi thể bên trên lục soát không mất đồ. Đáng tiếc, này cũng là một ít vàng bạc châu báu, còn có vũ khí, mấy trăm ngàn tiền mặt. Mấy thứ này đối với Lâm ngày qua mà nói, chẳng có tác dụng gì có. Kỳ thực, cái này hải tặc đoàn chỉ là đại hải trình một người trong hết sức bình thường hải tặc đoàn. Bọn họ tới nơi này chỉ là vì góp vô giúp vui. Chỉ bằng thực lực bọn hắn, ngay cả đục nước béo cỏ khả năng cũng không có. Cứ như vậy một cái hải tặc đoàn, tại sao có thể có cao cấp tình báo? Lâm Thiên ngay từ đầu đã nghĩ hơn nhiều. Có thể là, ở một phen không ngừng lục lọi dưới, Lâm Thiên thật đúng là từ thuyền trưởng mũ bên trong phát hiện một cái trương thuần tấm thẻ màu trắng. phía trên có một ít hắc sắc chữ nhỏ. Đêm mai, Đăng Thịnh đại tửu điếm. Phòng họp, 10 giờ, Lâm Thiên nhẹ giọng thì thầm. Cả tấm thẻ bên trên liền cái này 12 cái chữ. Nội dung cũng cực kỳ đơn giản. Chỉ có thời gian, địa điểm, còn lại không có thứ gì. Nha, phía dưới còn có một cái ký tên. Ác Long Hải Tặc Đoàn, xem ra. Tên này hải tặc liền là Ác Long Hải Tặc Đoàn. Có thể hiện tại cái này Ác Long biến thành Tử Long. Lâm Thiên nhìn thoáng qua biến thành thi thể thuyền trưởng. Tấm tạp phiến này lên nội dung cũng thập phân tinh tường. Chính là có người mời. Tên này hải tặc đi trước Đăng Thịnh đại tửu điếm. Phòng họp, trao đổi vật gì vậy? Để Lâm Thiên đáng tiếc là tấm tạp phiến này bên trên không có một chút mời nhân tin tức. Bất quá có một chút có thể xác định. Cái này mời người không đơn giản. Tại dạng này khẩn yếu quan đầu. Mời hải tặc trao đổi. Cái này mời người định là ở kế hoạch cái gì? Tiếp tục thăm dò một phen. Kế tiếp cũng không có phát hiện vật gì có giá trị. Lâm Thiên cũng tự đình chỉ thăm dò. Đứng dậy, hướng một bên Richie đi tới. Hiện tại Lâm Thiên chỉ hy vọng có thể từ nơi này duy nhất sống sót hải tặc trong miệng đạt được một ít tình báo hữu dụng. Thấy rừng sao chính mình đi tới, Richie ánh mắt lộ ra một tia e ngại, nhưng trong nháy mắt liền tiêu thất. Richie biết, muốn là mình một ngày lộ ra không tự nhiên biểu tình, chắc chắn bị trước mắt cái này hải quân phát hiện, quyền chủ động liền sẽ xuất hiện tại trên tay mình mất đi. Nói, ngươi thì có thể sống. Không nói, vậy những thứ này hải tặc sẽ là của ngươi hạ tràng. Lâm Thiên nói thẳng vào vấn đề nói. Richie không nghĩ tới, Lâm Thiên sẽ nói ngay thẳng như vậy. Đem chính mình sớm đã chuẩn bị hảo lý do thoái thác toàn bộ quấy dày. Lúc đầu, Richie còn tưởng rằng, tên này hải quân, vì có thể từ trên người chính mình đạt được càng nhiều hơn tình báo, sẽ hiện tại đối với mình uy bức lợi dụ một phen. Đáng tiếc, Richie không ngờ tới. Lâm Thiên cũng không có tâm tình cùng Richie chơi cái gì văn tự trò chơi. Lâm Thiên thấy tên này hải tặc còn không nói. Hai ngón tay khép lại. Đối với cái này Richie cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Một bà tiểu đao màu đen. Từ hai ngón tay gian nổ bắn ra ra. Hắc đao xẹt qua. Một tiết đoạn chỉ liền từ dưới đất rớt xuống. A, tục ngữ nói tay đứt ruột sót. Có thể tưởng tượng được ngón tay bị chặt đoạn là cỡ nào thống khổ. Brayton lúc kêu thảm thiết. Brayton lúc minh bạch. Cái này hải quân không phải chỉ là nói suông. Nếu như mình không trả lời lời nói, cái này hải quân sẽ không chút do dự đem mình giết chết. Cố nén đoạn chỉ chỗ đau đớn. Nhưng đoạn chỉ đau đớn có thể không phải dễ dàng như vậy chịu được. Richie ngũ quan đều đang đau đớn dưới sự kích thích. Vặn vẹo. Chứng kiến Richie biểu hiện, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Có thể chịu người thường không thể nhẫn. Cái này nhân loại không đơn giản. Nếu như cho hắn cơ hội, thành tựu của hắn không đơn giản. Nhưng như vậy, Lâm Thiên trong lòng sát ý nhất thời tăng rất nhiều. Người như thế cũng không thể lưu. Nếu không, hắn sẽ giống một điều ẩn giấu trong bóng tối độc xa, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cứ như vậy trong một sát na, Lâm Thiên liền quyết định, không thể bỏ qua cái này hải tặc. Richie cắn răng nói ra, có phải hay không, ta nói cho người nghĩ muốn biết, người thì sẽ thả ta một mạng. Lâm Thiên lắc đầu, lật trên tay tạp phiến, khẽ cười nói, không phải, vậy phải xem trả lời của ngươi có hài lòng hay không. Không hài lòng, là không phải đã đem ta giết. Richie cười hỏi. Ừ, mặc dù không rõ bạch, cái này hải tặc nếu biết, tại sao còn muốn hỏi mình, nhưng Lâm Thiên còn là gật đầu đồng ý nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Kỳ Đại cười rộ lên. Vậy dạng này, ta tại sao muốn trả lời vấn đề của ngươi? Ngược lại cuối cùng, cho nên quyền quyết định ở trong tay ngươi. Nghe được Richie, Lâm Thiên lần nữa cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Thường nhân muốn là đối mặt loại tình huống này, khẳng định là muốn như thế nào trả lời, để cho mình thỏa mãn. Nhưng này cái hải tặc ở đối mặt tử vong lúc, còn có thể chấn định như thế. Cứ nhiên có thể thấy rõ chuyện bản chất, không quản lý mình như thế nào biểu hiện, quyền chủ động đều là trên tay người khác. Đáng tiếc, người như vậy, hay là muốn chết, không sai, tựa như ngươi nói giống nhau. Quyền chủ động ở trên tay ta, hết thảy đều là ta quyết định. Cho nên, ngươi là muốn cứ như vậy chờ chết, còn là thử một chút, cái kia cực nhỏ khả năng. Lâm Thiên vẻ mặt chờ mong nhìn tên này hải tặc. Lâm Thiên muốn biết, tên này hải tặc đến cùng sẽ chọn cái loại này. Richie rơi vào trong trầm tư. Chính như Lâm Thiên nói giống nhau, hiện tại hắn nắm giữ chính mình sinh mệnh, chính mình không có bất kỳ dư thừa tuyển trạch, chỉ có thể dựa theo hắn nói làm, trừ phi mình quyết ý chết, cũng không trả lời vấn đề của hắn. Có thể là con kiến hôi còn sống tạm bỡ, huống là nhân, tự giễu cười. Richie mở cửa hỏi, nói đi, người nghĩ muốn biết cái gì? Đùng đùng, Lâm Thiên vỗ tay một cái, vẻ mặt tiếu ý nói ra, xem ra, ngươi là cái người thông minh, không có tuyển trạch trước một cái. Không, Richie lắc đầu, ta chỉ là một muốn sống người. Ngoặc kép, Lâm Thiên giơ lên tờ kia, từ thuyền trưởng trên người tìm ra tấm thẻ màu trắng. Chính xác hỏi, ta muốn biết tờ này thẻ trắng là thế nào một chuyện. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.